Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1251, quen biết nhau. Một đầu chú chó mực, dáng người khôi to lớn, như là một đầu con nghé tử đồng dạng, toàn thân, cơ bắp mạnh mẽ, tràn đầy lực cảm giác, nó toàn thân ô hắc, một thân bộ lông, như là màu đen sa tanh tựa như. Dầu quang tỏa sáng, nó mặt vuông tai lớn, một đôi chuông đồng giống như trong mắt to, một mảnh huyết hồng, như là có phẫn nộ hỏa diễm tại thiêu đốt. Chú chó mực nhanh chằm chằm Thanh Lâm và ba người, sát cơ không chút nào thêm che giấu. Là ta, Thanh Lâm, nhìn thấy chú chó mực chân thân, Thanh Lâm một hồi kinh hỉ, lại một lần nữa tự báo họ tên. Sau đó đi về hướng núi lớn ở chỗ sâu trong uông, thế nhưng mà chú chó mực phản ứng nhưng lại một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó chỉ thấy nó một đôi chân trước tử huy động, lập tức phóng đại vô số lần, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, hướng phía Thanh Lâm vào đầu đánh rơi xuống. Lúc này đây, chú chó mực móng vuốt phía trên lực đạo, so với lúc trước, lại có chỗ tăng lên. Triệu Dần cùng Lỗ Trinh thấy thế, không khỏi đồng thời chịu động dung. Bọn hắn vốn định lần nữa ra tay trợ giúp Thanh Lâm, thế nhưng mà bọn hắn đánh ra bổn nguyên thần lực chưa tiếp xúc đến Thanh Lâm, đã bị chú chó mực móng vuốt phía trên ẩn chứa lực đạo cho đánh tan. Hai đại chín ấn phàm linh thần hoàng đều là như bị sét đánh, thân thể kịch liệt run rẩy, yết hầu khẩu ngon ngọt có màu đỏ tươi, máu tươi tuôn ra. Đối mặt một kích này, Thanh Lâm cũng là động dung. Hắn không nghĩ tới, đều đối mặt rồi, chú chó mực lại vẫn là như thế bất cận nhân tình. Lần nữa ra tay với hắn, ngươi xúc sinh này, cho ta xem rõ ràng. Ta là Thanh Lâm, là ta đem ngươi theo Đông Thắng Tinh Thượng thả ra. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ? Hay là ngươi muốn làm một đầu vong ân phụ nghĩa cẩu? Thanh Lâm quát chói tai, dưới chân bộ pháp chớp liên tục đồng thời, thần vực không gian thi triển, đem chính mình bao phủ trong đó, tránh thoát chú chó mực một kích. Thanh Lâm xuất hiện lần nữa, cũng tiếp tục đi về hướng chú chó mực. Hắn muốn hiểu rõ, chú chó mực đến tột cùng xuất hiện vấn đề gì, thế cho nên liền hắn cũng không nhận ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, huyền diệu bộ pháp, tại trong núi liền chút, mỗi một lần tung nhảy, đều có hơn 10 dặm khoảng cách. Cùng lúc đó, chú chó mực cũng gần như nổi giận, tại nguyên chỗ không ngừng gào thét, không ngừng ra tay với Thanh Lâm. Cũng may Thanh Lâm thân pháp thật sự đủ huyền diệu, tốc độ thật sự rất nhanh, mới không có bị chú chó mực đắc thủ. Nói cách khác, chú chó mực tùy tiện một trường đều có thể lại để cho Thanh Lâm chết không có chỗ chôn. Mấy hơi thở công phu về sau, Thanh Lâm đi tới chú chó mực phụ cận. Xúc sinh, ngươi thật sự không biết Thanh Mỗ đến sao? Mất đi Thanh Mỗ đã từng đối với ngươi tốt như vậy, không thể tưởng được ngươi là như thế vong ân phụ nghĩa. Thanh Lâm thét dài, tiếp tục đi về phía trước, lại muốn ra tay giáo huấn chú chó mực. Có thể nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác, phía trước trong hư không vậy mà tồn tại một đạo hàng rào, bị hắn một đầu đụng phải đi lên. Đạo này hàng rào, mắt thường căn bản là quan sát không đến, cho dù ý niệm cũng không thể phát giác được sự hiện hữu của nó. Thanh Lâm bị đụng không nhẹ, trong lúc nhất thời đều có một loại mắt bốc lên kim tinh cảm giác. Xúc sinh, Thanh Lâm lòng bàn chân phù phiếm, có chút đứng không vững, hắn chỉ vào chú chó mực tựu là một hồi mắng to. Lại phát giác, chú chó mực khóe miệng, có một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, nhất thiểm rồi biến mất, nụ cười kia, rõ ràng tựu là nhìn có chút hả hê. Chó chết, nguyên lai ngươi là đang dối gạt ta. Thanh Lâm lập tức toàn bộ đã minh bạch. Cái này đầu chó chết, sở dĩ một mực không chịu cùng hắn quen biết nhau, nguyên lai là vì lừa gạt hắn, chọc giận hắn, lại để cho hắn kinh ngạc. Cái này đầu không đáng tin cậy cậu. Tính tình, phong cách thật đúng là một điểm cũng không có thay đổi. Chó chết, ngươi sớm đã nhận ra Thanh Mỗ, lại vẫn như thế một mặt trêu đùa Thanh Mỗ. Thanh Mỗ tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Thanh Lâm gào thét, đối với cái này chú chó mực đã ra cách phẫn nộ. Bổn tọa không phải ngươi nhìn thấy bổn tọa, bất quá bổn tọa lại biết sự hiện hữu của ngươi. Bỗng dưng, chú chó mực ung dung mở miệng, nói ra lại để cho Thanh Lâm chịu ngoài ý muốn mà nói. Ngươi là nó một đám phân thân, bị trấn áp tại nơi đây. Thanh Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chú chó mực từng nói qua. Nó từng bị cổ pháp tôn đánh lén, các đạo phân thân phân biệt bị trấn áp ở thế giới các nơi. Thế cho nên chú chó mực bản tôn thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Mặc dù đã thoát khốn, tiến đến tìm cổ pháp tôn báo thù, lại cũng chỉ có bị đánh đích chạy trốn phần. Nguyên lai trước mắt cái này đầu chú chó mực, chỉ là chú chó mực bản tôn một đám phân thân. Tiểu tử ngươi quả nhiên thiên tư nhạy bén, trách không được có thể thả ra bổn tọa bản tôn. Niệm tại ngươi đối với bổn tọa coi như có ân phân thượng, bổn tọa tạm tha ngươi. Chú chó mực nhếch miệng nói. Nghe xong chú chó mực, Thanh Lâm lập tức vẻ mặt không dám gật bừa. Ngươi xúc sinh này, Thanh Mỗ lúc nào trêu chọc ngươi rồi, cho ngươi không phân tốt xấu, gặp mặt tựu là đánh đập tàn nhẫn. Ngươi làm như vậy, cùng hai người bọn họ, có cái gì khác nhau chứ? Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Triệu Dần cùng Lỗ Chính. Cùng lúc đó, hai người cũng nhìn thấy chú chó mực, lập tức khí không đánh một chỗ đến. Quát, xúc sinh, ngươi còn lão phu Chu Bạch đạo hữu mệnh đến. Thanh Lâm khả dĩ không để ý tới Chu Bạch bị chú chó mực một ngụm nuốt vào sự thật. Thế nhưng mà Triệu Dần cùng Lỗ Chính lại không được. Ba người bọn họ, tương giao vô tận tuế nguyệt, sớm đã thành lập nổi lên thâm hậu tình hữu nghị. Chu Bạch bị chú chó mực ăn hết. Cái này lại để cho hai người như thế nào tức giận nổ. Hai đại chín ấn phàm linh thần hoàng, không nói hai lời, cũng mặc kệ bản thân cùng chú chó mực phân thân ở giữa chênh lệch. Đều là gầm thét thẳng hướng chú chó mực. Hai cái tiểu oa nhi, thật sự là ngu dốt đến cực điểm. Người khác đều đem bọn ngươi bán đi, các ngươi vẫn còn giúp nhân gia kiếm tiền. Nếu không là bổn tọa, các ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Đối với cái này, chú chó mực căn bản chưa từng đem chi để ở trong mắt. Nó vẻ mặt kiêu căng chi sắc, tựu như vậy đứng tại nguyên chỗ. Tùy ý Triệu Dần cùng Lỗ Chính công kích, lại thủy chung không cách nào đột phá nó trước mặt không gian hàng rào. Chứng kiến những này, Thanh Lâm lập tức toàn bộ đã minh bạch, trước mắt không gian hàng rào tựu là phong ấn chú chó mực mấu chốt. Hắn tuy nhiên khả dĩ cách không gian hàng rào đối với ngoại giới ra tay, lại thủy chung không cách nào đột phá. Nghe được chú chó mực Triệu Dần cùng Lỗ Chính đều là động dung, vẻ mặt khó hiểu. Chú chó mực thấy thế, lập tức đem chỗ lấy ra đến Chu Bạch một đám trí nhớ mảnh vỡ, phóng đã đến không gian hàng rào phía trên. Trong tấm hình, Chu Bạch là như thế nào nhận ra Thanh Lâm tiến vào chí tôn cực cảnh, như thế nào muốn dùng bí pháp chiếm cứ Thanh Lâm vốn có hết thảy, cùng với như thế nào khu hổ nuốt sói, lại để cho hai người áp chế Thanh Lâm tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tất cả đều hiện ra. Cái này chết tiệt Chu Bạch, không thể tưởng được, hắn sớm đã bán rẻ chúng ta. Triệu Dần tánh khí táo bạo, xem xét đến những này chỉ nhớ hình ảnh, lập tức phát ra rung trời gào thét. Cũng may mắn Chu Bạch chết rồi, bằng không thì tại Triệu Dần thuộc hạ, hắn cũng sống không được. Chứng kiến những này, Thanh Lâm cũng là lưng phát lạnh, không nghĩ tới cũng bất giác lại bị người như thế nhớ thương. Cũng may chú chó mực kịp thời xuất hiện, bằng không thì hắn có thể không toàn thân trở ra. thật đúng là rất khó nói. Ba người đối với chú chó mực, lòng cảm kích tất nhiên là không cần nhiều lời. Ngươi bản tôn hiện ở nơi nào? Ta phải như thế nào giúp ngươi từ nơi này thoát khốn? Một phen hàn huyên về sau, Thanh Lâm hỏi chú chó mực bản tôn tình huống, cùng với chú chó mực đạo này phân thân thoát khốn chi pháp. Chú chó mực há rồi há miệng rộng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên sắc mặt đại biến bắt đầu. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.